thời gian còn lại không nhiều, hắn phải quay về hiện thực để sắp xếp đã. Chỗ đó chỉ còn lại linh hồn kỳ quỷ. Ơ? Người kia đâu rồi? Linh hồn kỳ quỷ chỉ cảm thấy trong chớp mắt sau khi ăn, đột nhiên không thấy người đối diện đâu nữa. Đôi mắt trên tấm khiên mau chóng quét qua cả hoa viên. Không biết là nghĩ tới điều gì, đôi mắt khống chế thi thể không đầu, mạnh mẽ xông vào không trung, phá vỡ vách tường thế giới, nhanh chóng rời khỏi hoa viên. Nó đứng bên trong hư không, nhìn khắp xung quanh. Bên trong hư không hỗn loạn mà vô tận, trừ bóng tối ra, chỉ còn lại một ít ánh sáng nhàn nhạt và gió. Đây là dòng chảy hỗn loạn của hư không? Đúng vậy. Linh hồn kỳ quỷ thậm chí còn thấy được hư ảnh của mấy thế giới. Đúng vậy, những hư ảnh đó nó nhớ, đây đúng là ở gần di tích của hoa viên. Tất cả đều không có vấn đề gì. Nhưng mà, tên nhóc kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Ở bên kia. Thế giới thật. Cố Thanh Sơn đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Hắn phát hiện mình được Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đỡ lấy, đang trôi nổi trong hư không tối đen. Có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Đại ca giải thích ngắn gọn, tôi đã trả hoa viên lại cho vực sâu, cho nên bây giờ nơi này chỉ còn thừa lại một khoảng không. Con quái vật kia đâu? Cố Thanh Sơn nói, còn 20 mấy giây nữa sẽ xuất hiện. Đại ca vút đom đóm ánh sao ở trên ngón tay, nói, giao cho tôi, việc mọi người cần làm chỉ là trông coi tốt thi thể của tôi. Đồng quy vu tận. Không cần. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn Diệp Phi Ly, còn hơn 10 giây nữa, cậu cùng tôi ra tay thì có thể giải quyết được nó. Sao mà được? Mọi người thất thanh nói. Diệp Phi Ly lấy lại bình tĩnh, hỏi, chúng ta phải làm như thế nào? Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, nghe đây, con quái vật kia bám chặt vào thể hỗn hợp của thân thể và linh hồn người chết, dùng thuật pháp bảo vệ bản thân nó, ở trạng thái không thể bị giết. Đợi lát nữa khi nó vừa xuất hiện, cậu và tôi cùng chế trụ nó. Cậu câu hồn, tôi giết người chết và linh hồn. Cuối cùng, tôi giết nó. Diệp Phi Ly nghiêm túc nghe, hỏi, có thể xác định nơi mà nó xuất hiện không? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1303, Chiến thần hư không, 1. Trước mặt tôi. Cố Thanh Sơn đáp. Được. Bàn bạc đã xong. Diệp Phi Ly rút vong xuyên ly hồn câu ra. Cố Thanh Sơn một tay cầm lục giới thần sơn kiếm, một tay cầm trấn ngục quỷ vương trượng. Còn 5 giây nữa, chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly nín thở, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cố Thanh Sơn cũng trở nên nghiêm túc. Không biết vì sao, trong thời khắc vô cùng quan trọng này, trong lòng hắn bỗng toát ra một ý niệm không liên quan. Lục giới thần sơn kiếm, vong xuyên ly hồn câu. Trấn ngục quỷ vương trượng. Đây đều là ba thần khí của Hoàng Tuyền. Những người như mình lại có thể dựa vào năng lực của ba món thần khí, vượt qua người phàm và đẳng cấp của người theo hầu thần, đi tính kế giết những tồn tại khủng khiếp như linh hồn kỳ quỷ. Vậy thì, lục đạo luân hồi chân chính mạnh biết chừng nào? 3 2 1 Thuật hư mộng song song chấm dứt. Linh hồn kỳ quỷ vừa mới từ hư không trở về trong hoa viên. Chuẩn bị tìm con kiến biết nấu ăn kia. Đột nhiên, bên tai nó truyền đến tiếng huýt sáo chói tai. Âm thanh câu hồn của Diệp Phi Ly. Không xong rồi. Linh hồn kỳ quỷ thất thanh nói. Nó muốn đối phó với tiếng huýt sáo này, nhưng trước đó lại không có phòng bị gì cả, trong lúc vội vã đã bị trúng chiêu. Hồn thể của quái vật bất động trong chốc lát. Lúc này có một bàn tay vươn ra, không sớm không muộn, ngay tại khoảnh khắc này. Nhẹ nhàng đập xuống thân nó. Có người nhẹ giọng nói. Tỉnh mộng rồi. Cố Thanh Sơn, thần thông lôi điện, kinh mộng. Quái vật hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nó hoảng sợ phát hiện, tất cả cây cối, đài phun nước, thảm cỏ, hoa lá trước mắt đều dần dần hóa thành hư vô. Hoa viên đang biến mất. Ngay cả dòng chảy hỗn loạn của hư không cũng đang biến mất. Thi thể người cá không đầu giơ tấm khiên, về lại trong hư không. Đôi mắt trên tấm khiên đột nhiên trợn to. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người kia đều bị nó giết hết rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn sống. Đôi mắt run rẩy không ngừng, nhưng không thể nhúc nhích được tí nào. Nếu có thể, nó thật sự muốn hét to một tiếng. Không thể nào. Rõ ràng máu thịt và linh hồn của mấy người này đều bị mình ăn sạch rồi mà. Sao bọn chúng vẫn còn sống? Chỉ thấy mấy người này đang đứng vây quanh nó thành một vòng tròn, cẩn thận phòng bị từng cử động của nó. Một thanh trường câu đột nhiên vươn đến, để ở đồng tử trên tấm khiên, dùng sức kéo về. Ra rồi! Diệp Phi Ly quát lên. Chỉ thấy thanh trường câu mang theo một cục gì đó màu xám trong suốt, bay từ trong đôi mắt trên tấm khiên đi ra. Cố Thanh Sơn im lặng không lên tiếng, cầm trấn một quỷ vương trượng trên tay, hung hăng đâm vào khối màu xám kia. Linh hồn tiêu tán. Phát động. Trấn một quỷ vương trượng hơi động đậy, phát ra từng đợt âm thanh nhai nuốt. Khối màu xám dùng tốc độ thị lực có thể thấy được mà nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng sắc mặt mọi người chẳng có gì vui mừng. Con quái vật này quá kỳ dị. Dựa theo cách nói của Cố Thanh Sơn, thể hỗn hợp của những linh hồn và máu thịt người chết cũng không phải chân thân của quái vật. Nó chỉ là bám vào trên đống đồ vật này. Cho nên rất nhiều lúc, kẻ địch của nó cho rằng chỉ cần giết chết đống bề nhầy này là có thể giải quyết được nó, mà không biết nó chỉ nhờ vào một loại thuật pháp để thao túng thể hỗn hợp ấy. Nó chân chính, đang tùy thời cơ mà phát động. Thông thường, thời điểm này cũng là lúc linh hồn kỳ quỷ giết lại kẻ địch. Nhưng tình hình lần này lại khác. Cố Thanh Sơn nhờ vào hai loại thuật thế giới, đã xem hết các trận chiến đấu của nó. Nó đã không còn cơ hội nữa rồi. Cố Thanh Sơn giơ lục giới thần sơn kiếm lên. Bí kiếm, Vi Nguyệt Liên Trảm. Một ánh sáng trắng ánh lên trong hư không tối đen. Ngay sau đó, 30 vầng trăng hình vòng cung hợp lại thành một, tạo thành một vòng trăng tròn. Trăng tròn bao bọc thể hỗn hợp ở bên trong. Chém. Trường kiếm như nước mùa thu lóe lên rồi biến mất. Trong hư không, dường như có vật gì đó bị phá ra. Đây là thuật pháp hộ thân của linh hồn kỳ quỷ. Ở trước đoạn pháp của Sơn Nữ, thuật pháp hộ thân của nó bị đánh tan rồi. Tiếng kêu thảm thiết chói tai xuyên qua hư không, truyền khắp mười phương. Trong nháy mắt, một bóng đen từ trong trăng tròn xông ra, nhẹ nhàng vút qua một cái, liền thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Đám sâu kiến kia, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Quái vật rõ ràng là bị thương, trong giọng điệu tràn ngập ý căm hận và độc ác. Đại ca cao giọng nói, nhất định không được để nó chạy. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Trên giao diện chiến thần, hắn nhìn hạng mục danh hiệu chiến thần. Đổi thần uy tướng quân tăng tốc độ công kích thành tinh hỏa chiến thần. Tinh hỏa chiến thần là năng lực hệ thần bí hệ nhân quả. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn vào khoảng không, thấy bóng đen kia sắp biến mất ở cuối tầm mắt, thần niệm nhẹ nhàng khẽ động. Kỹ năng danh hiệu, chinh phục, lập tức phát động. Trong chốc lát, chỉ thấy bóng đen bay vèo trở về. Ha ha ha ha, đánh vỡ thân thể chứa linh hồn và huyết nhục của ta. Tốt quá rồi, cuối cùng ta cũng không cần bị quản chế bởi lời thề của thần sinh mệnh, ta phải giết ngươi. Bóng đen nhe răng cười, con kiến kia, đi chết đi. Nó nhằm thẳng vào Cố Thanh Sơn. Bóng đen quả thực rất nhanh. Lúc Cố Thanh Sơn nhận ra nó đã tới trước mặt hắn rồi. Hắn chỉ kịp miễn cưỡng chặn lại. Ngăn chặn. Cố Thanh Sơn đột nhiên phẫn nộ quát, chết. Trong nháy mắt, hắn bị khơi dậy huyết tính, hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ. Hắn bỏ lục giới thần sơn kiếm xuống, từ trong không trung bắt lấy một thanh trường kiếm khác. Trường kiếm đâm về phía trước. Bí kiếm, Yến Quy. Không. Vì sao ta không thể vào trong linh hồn của ngươi được? Bóng đen trúng một kiếm, kêu thảm thiết thối lui. Dưới lực va đập lớn, Cố Thanh Sơn cũng không thể không lùi về sau vài bước. Hắn nhìn thoáng qua dòng nhắc nhở. Ngài đã nhận được sự bảo vệ đồng thời của món quà vĩnh dạ và món quà cơn gió loạn kiếp, đã trừ khử một lần công kích của đối phương. Số lần còn lại, 2 lần. Thời gian khôi phục, 3 ngày. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở phào. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi thời khắc sinh tử đến, vẫn khiến cho người ta không kìm được mà sợ hãi. Hắn nhìn về phía đối diện. Bóng đen bị đâm trúng một kiếm, lùi về sau, lại bị một kiếm do Yến Quy hóa thành đâm từ sau lưng. Trúng 2 kiếm này, bóng đen hoàn toàn bất động. Việc này không thể nào. Ngươi chỉ là một con kiến, là thức ăn của ta. Bóng đen thì thào, không cam lòng tuyệt vọng nói. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu, nói, từ khi sinh ra ngươi đã mạnh mẽ hơn vô số chúng sinh, nhưng sự kiêu ngạo của ngươi đã ngăn trở ngươi làm một việc, cho nên ngươi sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Việc gì? Bóng đen hỏi. Cố Thanh Sơn thu địa kiếm, nhớ tới mình đã thấy được cuộc đời của bóng đen, nói, ngươi có được sinh mệnh dài như vậy, lại chỉ biết ăn, không biết trở nên mạnh mẽ, đây mới là nguyên nhân ngươi thua. Bóng đen trở nên im lặng. Trong những năm tháng dài vô tận, không ai có thể giết chết nó. Nhưng hôm nay, nó cứ thế chết đi trước mắt một con kiến như thế này, không có nổi một chút tôn nghiêm. Nó không thể nói thêm gì nữa. Thân hình của nó dần dần tiêu tán, cũng không thể nói thêm được gì. Nó chết rồi. Chết do thần thông của địa kiếm, địa quyết. Địa quyết, chém chết tất cả mọi tồn tại. Mục tiêu ngài cần giết càng mạnh, hồn lực mà địa quyết cần càng nhiều. Cố Thanh Sơn nhìn giá trị hồn lực còn lại của mình. Trống rỗng. Hồn lực có được nhờ giết chết con quái vật này chưa xuất hiện. Giao diện chiến thần dường như đang xác nhận cái gì đó. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Sự mệt mỏi mãnh liệt trào đến, khiến hắn không kìm được phải than một tiếng. Từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn tổng cộng dùng thuật hư mộng song song, biểu diễn, gặp lại ngươi một lần, thuật hồi tưởng ký ức, kinh mộng, danh hiệu chiến thần, thần uy tướng quân, bí kiếm viên nguyệt liên trảm nâng cấp của nguyệt trảm, linh hồn tiêu tán của trấn ngục quỷ vương trượng, đoạn pháp của lục giới thần sơn kiếm, danh hiệu chiến thần, tinh hỏa chiến thần, các món quà của thần giáp, địa quyết của địa kiếm. Cùng với trấn hồn và câu hồn của Diệp Phi Ly mới có thể giết chết được quái vật. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1304, Chiến thần hư không, 2. Trong thời gian ngắn như vậy, dùng hết tâm trí, dùng hết thủ đoạn, mãi đến giây cuối cùng mới giành được thắng lợi. Cho nên ngay cả một người như Cố Thanh Sơn, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Đại ca tấm tắc khen ngợi. Nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không tin được chuyện người phàm giết thần lại thật sự xảy ra. Hắn ta thu đom đóm ánh sao trong tay lại. Diệp Phi Ly nhắm mắt, không nhúc nhích gì. Cậu làm sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện hỗn loạn của tôi đang kết nối với tôi, nói là tôi tham gia giết thần linh, sắp được ban cho sức mạnh hỗn loạn. Diệp Phi Ly nói, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Cố Thanh Sơn ngẩng người ra. Hắn nhìn về phía hư không trước mặt mình. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ phát sáng đang điên cuồng hiện ra. Ngài hoàn thành một lần giết vượt cấp. Ngài đã giết chết sinh vật thần thoại thuộc bên kỳ quỷ, kẻ ký sinh bằng linh hồn và máu thịt, thể ấu sinh. Tuy rằng ngài có thân phận địa thần, nhưng trước mắt ngài vẫn là một người phàm. Ngài đã từng giết chết sinh vật thần thoại hỗn loạn, kẻ hắc ám gặm xác của thần, cho nên đây là lần thứ hai ngài giết vượt cấp. Xét thấy ngài hoàn thành hai lần chiến đấu vô cùng hiếm thấy, ngài được cơ hội dưới đây. Giao diện chiến thần sẽ thôn phệ giúp ngài một danh hiệu đặc biệt, kẻ địch của hỗn loạn, sơ cấp, từ đó lấy được một tin tức về một danh hiệu đặc biệt khác. Hãy chú ý, danh hiệu này có đi kèm với chiến thần. Cố Thanh Sơn hơi xúc động. Câu cuối đã nhắc nhở rất rõ ràng, Cố Thanh Sơn cũng không phải tên ngốc, đương nhiên có thể nhận ra được ý nghĩa ẩn chứa bên trong đó. Hắn không kìm được xác nhận lại một lần nữa, là danh hiệu có cấp bậc ngang với tinh hỏa chiến thần sao? Hệ thống không trả lời. Im lặng, có lẽ chính là ngầm thừa nhận. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Kỹ năng danh hiệu chinh phục. Của tinh hỏa chiến thần đúng là vô cùng lợi hại. Kẻ địch bị năng lực này chỉ định, đều sẽ vì một lý do chính đáng nào đó mà không thể phát động công kích. Đây vừa là kỹ năng hệ thần bí, vừa là kỹ năng hệ nhân quả. Không thể tránh khỏi. Vừa rồi cũng may là có kỹ năng nhân quả này, mới làm cho quái vật không thể chạy trốn. Nếu có thể đạt được tình báo về danh hiệu cùng cấp bậc với tinh hỏa chiến thần. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn không do dự gì, nói, ta lựa chọn thôn phệ danh hiệu kẻ địch của hỗn loạn, hãy cho ta tình báo kia. Trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ tiếp tục xuất hiện. Danh hiệu của ngài, kẻ địch của hỗn loạn, sơ cấp, đã bị thôn phệ. Ngài sẽ được biết tình báo tương ứng với danh hiệu dưới đây. Chiến thần hư không? Quái vật thật sự đã chết rồi. Tất cả mọi người đều thở phào một cái. Tinh thần sau căng thẳng cao độ đột nhiên thả lỏng, khiến cho mọi người thể hiện ra trạng thái tinh thần mệt mỏi. Trương Anh Hào lấy ra một bình rượu, uống một ngụm, nói, tôi canh gác, mọi người nghỉ ngơi đi. Được. Diệp Phi Ly đáp lại một tiếng. Hắn ta nhìn chăm chú vào hư không, dường như trên tên hề câu hồn của hắn ta đang có gì đó không ngừng xuất hiện. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu xám xuất hiện, bao phủ lấy Diệp Phi Ly. Lực lượng của hỗn loạn. Đại ca nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Khí thế của Diệp Phi Ly không ngừng tăng lên, dường như dưới sự trợ giúp của lực lượng hỗn loạn, hắn ta đang hoàn thành một lần đột phá. Trong giây lát, tất cả ánh sáng xám tan đi. Diệp Phi Ly tinh thần sáng láng xuất hiện trước mắt mọi người. Hình như cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Trương Anh Hào trêu chọc nói. Ai ngờ Diệp Phi Ly gật đầu nói, đúng vậy, tôi dùng một ít phần thường, đổi thành rất nhiều hồn lực. Lần này đồ uống cho mọi người đủ rồi đó. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn ta, không kìm được cười lên. Vẫn may, lúc đầu mình đã giao tiếp với tên quỷ giết người này, chứ không vội vàng chiến đấu. Cậu nhóc này quả thực rất tốt. Được rồi, bá tước của em, trang bị của anh đều giao hết cho em đi. Lora cũng vỗ bả vai của Diệp Phi L, y nói. Đa tạ bệ hạ. Diệp Phi Ly cười, đưa cho Lora một bình đồ uống năng lượng. Hắn ta lần lượt phát từng loại nước cho mọi người. Bọn họ đứng trong không trung, thưởng thức những nước uống này. Trận đấu đã kết thúc rồi, quả thực cần bổ sung một ít. Mọi người dần dần buông lỏng. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh. Hoa viên đã không còn thấy đâu nữa. Trong hư không, các tia sáng chập chờn xen kẽ làm nổi bật vô số tồn tại và thế giới vô hình, nhưng ở trong dòng chảy hỗn loạn của hư không mênh mông vô tận, chúng nó lại có vẻ rất bé nhỏ, giống như là bụi mù nổi lên bốn phía trong hồ nước sâu vậy. Mông lung. Hỗn loạn. Ở đây tràn ngập những điều thần bí chưa hề biết đến, ngay cả linh hồn kỳ quỷ chạy trốn cả một đời, cũng chưa biết đến những nơi tận cùng. Cố Thanh Sơn thở dài, bỗng nhiên trong lòng nhớ đến một chuyện. À, vậy kình thi thể quốc vương đâu? Hắn hỏi. Mọi người nhìn nhau. Lora nói, lúc đó sau khi bị cây đinh ba đâm trúng, hình như ông ta chỉ còn lại một tấm da. Diệp Phi Ly nói, đúng vậy, từ lúc đại ca gọi ra ý chí của vực sâu và mang hoa viên đi, tôi cũng không thấy được thi thể của y nữa. Hay là bị ý chí vực sâu thu đi rồi? Đại ca xua tay nói, không đâu, vực sâu đâu phải thu gom đồng nát. Trương Anh Hào đẩy đẩy kính râm, nói, lúc ấy tôi có chú ý đến, tấm da của quốc vương bị làn gió trong hư không thổi đi mất rồi. Cái gì? Cố Thanh Sơn bật thốt lên. Đúng vậy, tôi nhìn thấy mà. Tôi còn mặc niệm cho y một lúc cơ. Trương Anh Hào gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn. Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, hỏi, vậy cậu có biết thổi theo phương hướng nào không? Trương Anh Hào nói, cậu cũng không phải người không có chuyên môn, sao lại hỏi như một gã tay mơ vậy? Cố Thanh Sơn không nói gì. Làn gió trong hư không lúc nhanh lúc chậm, phương hướng mơ hồ không rõ ràng, ai biết tấm da kia sẽ bị thổi đi đâu. Vốn còn đang định bụng sau vài đợt khảo sát thì sẽ thu nhận quốc vương. Dù sao y biết nhiều thần kỹ như vậy, có tác dụng rất lớn. Nhưng lần này gặp phải quái vật quá khủng khiếp, tất cả mọi người đều rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thanh Sơn không có cơ hội quan tâm đến thi thể của y. Nhưng người khác thì lại không biết rõ tình hình. Cho nên, từ lúc quốc vương chết đến bây giờ, đã trải qua một thời gian dài, thật sự không thể tìm thấy tấm da kia của y. Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải từ bỏ dự định ban đầu. Hắn trực tiếp ngồi xuống trong hư không, lấy một viên linh đan cho vào miệng, bắt đầu nghỉ ngơi. Trước mặt hắn, giao diện chiến thần cũng không ngừng xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Ngài lấy được tình báo, con đường hư không? Tình báo này có liên quan đến một sự kiện, chỉ khi nào ngài phát động sự kiện kia, tình báo mới hiện ra. Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi, ta có thể biết kỹ năng của danh hiệu chiến thần hư không là gì không? Không được. Giao diện chiến thần trả lời rất dứt khoát. Nghe được giọng điệu này, Cố Thanh Sơn lập tức mất hứng. Một sự kiện không biết khi nào mới xảy ra. Một danh hiệu không biết có thể mang lại những lợi ích gì. Mơ hồ quá rồi. Nếu so sánh, thì hồn lực vẫn thực tế hơn nhiều. Ánh mắt hắn dừng ở trên giao diện chiến thần, nhìn chăm chú vào hai hàng chữ gợi ý cuối cùng. Ngài đã giết chết kẻ ký sinh bằng linh hồn và máu thịt, thể ấu sinh. Ngài có được 5 triệu hồn lực. Kẻ hắc ám gặm xác của thần cho 3 triệu hồn lực. Kẻ ký sinh bằng linh hồn và máu thịt trực tiếp cho 5 triệu. Nhìn thấy con số này, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy ngay cả vết thương ở mắt cũng không đau nữa rồi. Đáng giá. Hắn đeo miếng vải đen lên mắt, thắt chặt. Tiếp tục dùng thần niệm thôi, dù sao cũng quen rồi. À, kia là cái gì? Hắn chỉ vào đống bảo vật phát ra hào quang chói lọi, hỏi. Đó là phong ấn của Lô Ra, bên trong có cây đinh ba màu đen của linh hồn kỳ quỷ. Trương Anh Hào nói. Phong ấn. Cố Thanh Sơn nhìn ngọn núi nhỏ kia. Chư giới tận thế ôn lai, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1305, thân phận của đại ca. Tuy rằng đã quen với cách làm việc của Lô Ra, nhưng nhìn thấy ngọn núi này vẫn khiến người ta không kìm được mà rung động. Cố Thanh Sơn nhớ tới lời mà quái vật đã từng nói, bèn lên tiếng, cây đinh ba hình như là thần khí, nhưng e rằng hơi nguy hiểm. Mọi người đều khẽ gật đầu. Quốc vương An Hồn Hương là thần duệ mạnh mẽ, vậy mà chỉ bị thanh cây đinh ba này đâm một nhát đã chết rồi. Hơn nữa, binh khí này dường như có ý thức. Đại ca tiếp lời, đúng thế, binh khí kia các cậu không thể dùng được đâu. Bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa, để tôi thu phục nó cho. Hắn ta ra hiệu để Lô Ra thu lại tất cả bảo vật phong ấn. Cây đinh ba màu đen lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Nó phát ra từng tiếng la hét thảm thiết, thân mình rung lên định bay về khoảng không xa vời. Đại ca nhảy lên, một tay cầm sách vận mệnh một tay vững vàng bắt lấy chuôi dài của cây đinh ba, quát, dừng. Trên người hắn ta trào ra một luồng uy lực cuồn cuộn của vực sâu. Dường như sau khi kêu gọi ý chí của vực sâu đến, sức mạnh của hắn ta cũng tăng lên không ít. Âm thanh phát ra từ cây đinh ba lập tức đứt đoạn. Đại ca buộc nó ngay sau lưng. Chiêu này thành công khiến cho mọi người chấn động. Hả? Lô Ra, anh thấy em hình như có điều muốn nói. Cố Thanh Sơn hỏi. Lô Ra cẩn thận nhìn đại ca một cái, dùng giọng nói run rẩy nói, Cố Thanh Sơn, chắc anh không biết, đại ca ca ca là vua của vực sâu. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cũng im lặng. Cố Thanh Sơn xoay người, nhìn đại ca. Chỉ thấy hắn ta vẫn nhìn hư không, đưa lưng về phía mọi người, khoanh hai tay, nhìn trời một góc 45 độ. Cố Thanh Sơn chậm rãi gật đầu, nói. Ồ! Chỉ một chữ duy nhất, sau đó không còn gì nữa. Lô Ra không kìm được nói, anh ồ là có ý gì? Chính là biết rồi đấy. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra há mồm, có chút cạn lời. Cô bé nhìn Cố Thanh Sơn vẫn luôn bình tĩnh rồi lại nhìn đại ca sắp không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng nói, anh không muốn nói gì sao? Cố Thanh Sơn thản nhiên đáp lại, anh ta vốn nên là một nhân vật lớn. Tại sao? Khi chúng ta cứu anh ta đang đánh nhau với linh hồn tim tiếu giả, sau đó lại thuần phục ma long trước mặt chúng ta, Lâm cũng nghe theo lời anh ta mà bảo vệ Anna. Còn nữa, chuyện anh ta biết nhiều hơn chúng ta nhiều, chắc phải là một người có lai lịch. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly không khỏi giật mình. Đúng thế. Đại ca này, đúng là không đơn giản. Nghĩ đến đây, ánh mắt bọn họ nhìn đại ca trở nên kính sợ hơn. Đại ca vênh cằm thật cao, thoạt nhìn giống như cao thủ tuyệt thế kiêu ngạo. Cố Thanh Sơn đi lên, vỗ vai hắn ta nói, này, nếu anh đã là vua của vực sâu, sao lại bị linh hồn tim tiếu giả đánh cho nát như phân thế? Thân hình đại ca hơi lung lay, dường như không đứng vững. Tất cả khí thế mà hắn ta đã chuẩn bị đều biến mất không thấy tăm hơi. Tôi là Phân, vậy cậu là gì? Đại ca trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Hắn dửng dưng trả lời, tôi sao? Tôi là người vớt Phân. Anh quên rồi à, lúc ấy tôi rất khó khăn mới vớt được anh đấy. Phục. Lô Ra cười ha ha. Tuy rằng không biết tiếp theo có bị vua của vực sâu đánh chết hay không, nhưng thật sự là không nhịn cười nổi. Ai da mẹ ơi! Cố Thanh Sơn thật sự là... Không được, cho dù có chết, cũng phải cười rồi nói tiếp. Đại ca trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, không nói gì. Hai. Hết cách. Quả thật. Còn ơn cứu mạng nữa. Phát cáo cũng không có cách nào phát cáo. Ông trời cũng không nói nổi nữa rồi. Nhưng Cố Thanh Sơn vẫn nói tiếp. Hắn hỏi, nếu anh đã là vua của vực sâu, vậy rốt cuộc vì sao lại ở cùng với chúng tôi? Đại ca khoát tay, không tiếp tục thể hiện dáng vẻ cao thủ tuyệt thế nữa, không phải cậu cũng là quỷ vương hoàng tuyền của lục đạo luân hồi sao, nói đến thân phận gì đó thì chẳng có gì thú vị nữa rồi. Cố Thanh Sơn thả lỏng trong lòng. Vậy, tôi cũng chỉ muốn dưỡng thương thôi. Dù sao năng lực như Diệp Phi Ly quá hiếm hoi, chỉ có cậu ta mới có thể từ từ chữa khỏi cho tôi. Cho nên anh liền gia nhập với chúng tôi. Việc này với việc anh nói ngay từ đầu cũng chẳng có gì khác nhau. Chủ yếu là nhìn thấy các cậu cũng khá thuận mắt, cho nên tạm thời gia nhập với các cậu. Có vấn đề gì sao? Không có, hoan nghênh lần nữa. Đề tài này nói đến đây, liền kết thúc. Từ nay về sau, mỗi lần mọi người nghĩ đến đại ca là vua của vực sâu, khi sắp sửa có cảm giác xa cách, thì luôn kìm lòng không được mà nhớ tới câu nói của Cố Thanh Sơn, người vớt phân. Sau đó, cảm giác xa cách liền biến mất. Tình hữu nghị lâu dài. Đương nhiên, đây là nói sau. Về hiện tại, quốc vương đã chết rồi, theo tình hình hiện tại, cho dù chúng ta đi tiếp, cũng không có cách nào lấy được đồ vật trong di tích, chưa kể sau này không biết còn gặp phải quái vật thế nào nữa. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Anh Hào hỏi. Việc này không cần lo lắng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn giơ tay lên. Chiếc nhẫn màu vàng nằm yên lặng trên ngón tay hắn. Sau khi đám người Cố Thanh Sơn tiến vào di tích của thần sinh mệnh. Tại An Hồn Hương. Màn đêm đã buông xuống. Một bóng người mờ nhạt lặng lẽ xuất hiện ở cửa sau hoàng cung, nhanh chóng chạy về một phương hướng nọ. Dọc theo đường đi, không có bất kỳ ai nhận thấy sự tồn tại của cái bóng đó. Bóng người lướt qua con hẻm nhỏ, nhanh chóng chạy vào khu vực nội thành hẻo lánh, đứng bên ngoài căn phòng của Huyễn Nhã. Cái bóng dừng lại một chút, sau đó đi về phía căn phòng. Két két két két. Một pháp trận trong suốt đột nhiên hiện lên, dội ngược cái bóng lại. Không ngờ lại rất mưu mô, bố trí cả pháp trận tu hành ở nơi mình ở. Nhưng, mấy thứ này mà muốn ngăn cản ta. Cái bóng lẩm bẩm, bỗng nhiên tăng tốc, đột ngột vọt tới. Bùm. Cũng không biết kẻ đó dùng cách gì, pháp trận tan biến. Nếu Cố Thanh Sơn còn ở An Hồn Hương, chắc chắn có thể nhanh chóng nhận ra pháp trận đã tan biến. Hắn sẽ lập tức chạy tới. Nhưng hiện tại hắn còn đang ở trong di tích, bên ngoài xảy ra chuyện gì cơ bản không biết được. Cái bóng bước tới phía trước một bước, đứng trước cửa, nhán một cái đã vào trong phòng. Bố cục của căn phòng vẫn không thay đổi. Huyễn Nhã, nàng đang chờ ta trở về sao? Cái bóng thở dài, khẽ nói. Kẻ đó đi tới trước cái nôi cho trẻ con, phá giải thuật pháp ẩn giấu, lộ ra khuôn mặt thật. Chính là vương tử cao lớn Anh Tuấn. Vương tử nhìn chăm chú vào đứa bé đang ngủ say, dùng giọng nói ôn hòa dịu dàng nói, Huyễn Nhã, nàng xem, con của chúng ta lớn lên rất khỏe mạnh. Lông mi và nét mặt của nó rất giống nàng. Vương tử lại không biết, quỷ hồn của Huyễn Nhã đang đứng đối diện hắn ta, chỉ cách hắn ta một cái nôi. Trong mắt quỷ hồn toát ra vẻ bi thương và thống khổ, dường như đã sớm nhìn thấu điều gì. Vương tử tiếp tục nói, Huyễn Nhã. Đứa bé này thật sự rất tốt, ta rất thích nó, thậm chí ta còn từng muốn giải trừ thân phận người bảo vệ cho nàng. Đáng tiếc, sau đó ta lại biết đây là trói buộc huyết mạch. Ta cũng không còn cách nào. Ôi, đúng vậy, không còn cách nào. Vương tử nói xong, rút một con dao găm lộng lẫy được khảm bảo thạch quý giá đủ mọi màu sắc ra từ trong tay áo. Đứa bé sinh ra do sự kết hợp của huyết mạch hoàng thất và huyết mạch người bảo hộ. Nếu sống quá 3 tuổi sẽ hấp thụ sức mạnh của hai thành viên hoàng thất. Hoàng thất chỉ còn lại phụ vương và ta. Huyễn Nhã, trong thời đại như thế này, mất đi sức mạnh có nghĩa là gì? Các nàng cũng hiểu được, ta không muốn làm một phế nhân. Quỷ hồn của Huyễn Nhã nghe đến đó, cuối cùng cũng không kìm nén được, mở miệng nói một tràng dài. Nhưng lời quỷ hồn nói, làm sao người sống nghe thấy chứ? Diệp Phi Ly cũng không ở đây. Vương tử đương nhiên là không nghe thấy. Chỉ là, dường như hắn ta nghĩ đến chuyện gì. Có lẽ đây cũng là khúc mắc giữa Huyễn Nhã và hắn ta từ trước tới nay. Vương tử nhìn đứa bé, thấp giọng nói, đúng vậy, ta vốn không nên trêu chọc nàng, lại càng không nên cùng nàng sinh đứa bé này ra. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1306, khế ước có hiệu lực. Thế nhưng, ai bảo ta thích nàng cơ chứ? Giọng hắn ta trở nên đa sầu đa cảm, người bảo vệ xuất sắc như nàng, ngay cả phụ vương cũng cảm thấy hơi áp lực. Ông ấy là người cho phép ta và nàng ở chung. Ta không tiếc nuối gì. Dù sao ta cũng đã thật sự có được nàng. Cho dù nàng chết, con của nàng cũng chết, thì vẫn sẽ không thay đổi điều này.